Lạc Ly nhìn một chút chữ vật pháp bảo của bọn họ, gật gật đầu nói, dê thật béo. Sau đó hắn nhìn về phía hỗn chiến chung quanh, một loại cảm giác kích thích nổi lên trong lòng. Lạc Ly nhịn không được nói, thật náo nhiệt, ta đến đây. Sau đó hắn liền hướng về nơi hỗn loạn nhất lao đi, loạn chiến như thế, há có thể không chiến, đục nước béo cỏ, giết thống khoái, mới là đời ta mong muốn. Chiến trường như thế, nếu cuốn vào trong đó, vậy giết thống khoái đi. Ta có nhất pháp kinh quỷ thần. Lạc Ly ở trong phường thị này bắt đầu đại khai sát giới, mới vừa rồi vài tên tiểu bối kia phục kích mình, trốn nơi đó, chết hết đi cho ta. Thân hình chợt lóe, Lạc Ly đuổi theo, hải khiếu vô lượng sát, ám lưu vô hình sát, toàn bộ xử lý. Sau đó Lạc Ly bắt đầu ở trong hỗn chiến của phường thị này đại khai sát giới, gặp người liền đấu, một phép tiêu diệt. Gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, thần cản giết thần, Phật chắn giết Phật, giết, giết, giết, giết thống khoái. Thế nào là lưu ly hải 79 sát? Đây chính là phép giết người, càng giết chóc, càng lĩnh ngộ tinh túy, càng mạnh. Vậy giết đi, giết hắn một cái long trời lỡ đất. Chẳng qua có điều kiện tiên quyết, sát này cũng không phải là cắm đầu xung phong, cần giảo hoạt hơn, cơ trí hơn, có sách lược hơn. Lạc Ly là tùy ý chạy, nhìn thấy Nguyên Anh đại chiến, lập tức đi xa, nhìn thấy đối phương mấy trăm người thành đám, lập tức tránh đi, nhìn thấy ba năm kim đan chân nhân, tu sĩ lạc đàn, lập tức giết qua. Giết người đoạt đan. Lạc Ly chưa dùng ra chúng sinh lâm, thả ra chúng sinh lâm, tạo thành chiến trận ngàn người, vậy giết hẳn lên sẽ vạn phần đã nghiền, nhưng chiến trận như thế nổi bật vô hạn, lập tức sẽ hấp dẫn cao thủ của đối phương chú ý, một Nguyên Anh đến đây, vậy mình liền cực kỳ nguy hiểm. Có khi gặp được minh hữu, nhìn thuận mắt, muốn giúp đỡ một chút, nhìn không vừa mắt, liền tránh đi xa xa. Ở trên chiến trường này, Lạc Ly thành thạo, đem sở học pháp thuật của mình nhất nhất ứng dụng, thật sự đã nghiền, giết thống khoái. Diệt sát thêm hơn trăm tu sĩ, trong đó kim đan chân nhân ít nhất 26 người, được 18 viên kim đan, đột nhiên Lạc Ly nghe được có người kêu cứu. Lạc Ly đạo hữu, cứu mạng. Nhìn qua, chỉ thấy một kim đan chân nhân bị ba người vây đánh, đã sinh tử sớm tối. Người nọ là khí hồn đạo thiên thân chân nhân, lúc trước Lạc Ly lôi đài chiến một trận, là hắn khiêu chiến Lạc Ly đầu tiên, nhưng lúc này hình thức của hắn không tốt, đỉnh đầu vốn 12 khí hồn, hiện tại chỉ còn lại ba cái. Bị đối phương giết tè ra quần. Đối phương là ba kiếm tu, kiếm quang lập lòe, vậy mà hóa sinh một trận, hình thành vạn tầng sóng cả, phá diệt vạn linh, người ở trong đó ẩn nấp tung tích, vạn vật khó thương. Đây là Tả Đạo Thương Lãng kiếm phái, là chi nhánh đại diễn tung hoành kiếm phái, chuyên tu Thương Lãng kiếm trận, môn trung thi hào Thương Lãng khởi hải ba, hoành đảo nhất thiết. Tả Đạo kiếm phái như vậy, đại diễn tung hoành kiếm phái bồi dưỡng mấy chục cái, chuyên tu một môn kiếm trận của đại diễn tung hoành kiếm phái. Là nanh vuốt của đại diễn tung hoành kiếm phái. Mà đại diễn tung hoành kiếm phái chính là tử địch của Hỗn Nguyên Tông, một trận chiến năm đó đối với đại diễn tung hoành kiếm phái, Lạc Ly tham gia. Thiên thân chân nhân cùng đại bộ đội tông môn thất lạc, bị đối phương vây, từng cái khí hồn bị chém giết, lập tức tới cửa ải sinh tử, nhìn thấy Lạc Ly liều mạng kêu cứu. Cho nên Lạc Ly thấy được, liền quay lại, hướng về nơi này bay tới. Ba đại kim đan kia của Thương Lãng kiếm phái nhìn thấy Lạc Ly, trong lòng không khỏi phát lạnh. Chỉ cảm thấy trên người Lạc Ly có sát ý xâm nhập cốt tủy. Một người trong đó nói, đại ca, chúng ta nhường một chút hay không? Lời còn chưa dứt, một con thuyền khổng lồ bỗng hiện hình, hướng về bọn họ đánh tới. Đại ca trong đó nhất thời la lớn, bảo thuyền đạo hải sát. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, lên, giết hắn. Chỉ kim đan tầng 1, giết hắn, tổng môn có trọng thưởng. Tổng môn chỉ chính là đại diễn tung hoành kiếm phái. Nghĩ đến trọng thưởng, ba người bọn họ không lùi mà công. Lạc Ly cười. Tốt, đây là các ngươi tự tìm đường chết, không được oán ta. Sau đó bắt đầu ra tay, ám lưu vô hình sát, mạch nước ngầm vô hạn, khóa chặt thiên địa. Hải khiếu vô lượng sát nổ vang một tiếng, biển sôi trào. Hồng đào liệt vũ sát, một mảng sóng cả, cuốn trôi thiên hạ. Lạc Ly điên cuồng ra tay, một pháp thuật theo một pháp thuật dâng lên, một pháp thuật chưa diệt, một pháp thuật sinh ra, ở trong thánh địa lưu ly hải kia bùng nổ vô tận nguyên khí, hình thành từng cái sát chiêu đáng sợ, đánh, bùng nổ, nghiền ép. Diệt sát. Đảo mắt, ba đại kim đan kiếm trận kia của Thương Lãng kiếm phái, ở trong điên cuồng công kích của Lạc Ly vỡ nát, ở trong mắt bọn họ chỉ có một mảng màu lưu ly hải, trong trời đất tựa như chỉ có một màu sắc như vậy. Từ Lạc Ly động thủ bắt đầu, bọn họ liền không ngừng lui bước. Từng đợt pháp thuật chiều dâng mãnh liệt, làm bọn họ cảm thấy tùy thời không chống lại được tuyệt vọng trong đó. Trong nháy mắt, tính toán chủ tính gì cũng hóa thành hư ảo, đầy ngập kiếm ý, vô tận dục vọng, vô số kiếm thuật kia. Thế mà chỉ còn lại có ngự kiếm chống cự đơn giản nhất. Cho dù biết rõ đồng môn ngay tại bên cạnh,

Những ma tướng này đều là thiên địa nguyên tố dị tượng, tổng cộng 12 loại. Hạ ma tướng thì là 36 địa linh ma tướng, vừa ra tay, hóa sinh mãnh hổ, thanh long, kỳ lân, thôn xà, tất phương, bạch tượng vân vân các thần thú, trấn áp bốn phương. Thật ra những ma tướng này đều là hư ảo, chính là pháp mượn càn khôn. Phải biết rằng phân giải chân khí, tan giã vạn vật, trong đó liên quan vô tận thiên đạo, cần lượng lớn tinh khí thần mới có thể hóa giải, chỉ dựa vào bổn nguyên một người, căn bản không đủ, cho nên phải mượn dùng ngoại lực khác mới có thể hóa giải tan giã. Thiên nguyên địa linh kia cũng là một loại phép mượn, mượn dùng thiên địa 12 nguyên tố, mượn dùng lực 36 thần thú, phân giải vạn vật, vạn hóa tất cả, cho nên mới sẽ hình thành rất nhiều ma tướng này. Chờ tu sĩ hóa ma tông tiến vào cảnh giới nguyên anh, đại pháp thông thần, hoàn toàn dựa vào bản thân, không cần mượn dùng ngoại vật, cho nên ma tướng này cũng sẽ không hiển nữa. Trong 36 ma tướng này, đáng sợ nhất là thượng ma tướng kia, thượng ma tướng chỉ có một loại, đó là vô sắc vô tướng. Cũng chính là phép trước mắt quyền cửu giang này dùng ra. Hắn tuy chỉ là cảnh giới kim đan, nhưng căn bản không cần mượn phép tan giã vạn vật, nội tình vô số, cho nên vừa ra tay, không có thiên địa dị tượng, điệp long hải bạo sát của Lạc Ly tự sụp đổ. Cường địch, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhưng không biết vì sao, trong lòng Lạc Ly cảm giác được liệt hỏa đang thiêu đốt, hai mắt phát ra ánh sao. Hắn vô cùng hưng phấn, hắn quát, hay cho một vạn hóa ma công, ta xem bọn ngươi hóa bao nhiêu. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu điên cuồng ra tay, cự kinh bá đạo sát, hải khiếu vô lượng sát, ám lưu vô hình sát, thủy mẫu linh bạo sát, từng đạo chân khí hướng về quyền cửu giang phát đi, hình thành vô tận sóng thần. Quyền cửu giang kia khẽ cười lạnh, nói, lấy ra pháp thuật phá diệt tốn phong trấn lôi tông kia đi, những sát chiêu này, không đủ sức. Theo một câu này của hắn, vô tận công kích của Lạc Ly ở bên người hắn lập tức tiêu tán, vô thanh vô tức, vạn hóa thiên địa. Lạc Ly tiếp tục ra tay, ba lan âm dương sát, chân thủy vạn quân sát, long vương trấn hải sát, bảo thuyền đạo hải sát, hừ, quyền cửu giang hừ lạnh một tiếng, nháy mắt hắn liền biến đổi, cả người hóa thành một chân khí phóng lên cao, khẽ kêu một tiếng, thanh âm trầm thấp giống như từ cửu u suối vàng mà lên, Lạc Ly chỉ cảm thấy như có vô số kim cứng bỗng đâm tới, cả người không khỏi tê dại. Chân khí tận trời kia vô sắc vô hình, điên cuồng lao lên, mang theo bá đạo mênh mông vô cùng không thể chống đỡ đánh thẳng Lạc Ly. Trong phút chốc, giống như khoảng cách căn bản không tồn tại, đối phương lập tức lao tới trước người Lạc Ly, va chạm. Qua cái va chạm này, vạn vật thành cho, tất cả, toàn bộ vạn hóa. Nhưng Lạc Ly chỉ chợt lóe, mắt thần khởi động, nháy mắt ngoài 300 trượng, cùng lúc này, ở trên người Lạc Ly tiếp tục phát ra vô tận pháp thuật. Những pháp thuật này hoặc trước hoặc sau hoặc trái hoặc phải, tầng tầng lớp lớp, như tách thật ra hợp, trên trăm đạo pháp thuật cuối cùng lại ngưng kết thành một thể, biến đổi, một đạo lưu ly hải dâng lên. Chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải, đông hải cuồn cuộn, hai cái đối ứng nhau, một bên vô hình vô sắc, nhưng tất cả ở bên người hắn, toàn bộ không tiếng động hòa tan, vô luận là kiến trúc, hay là xác người chết, hay là sàn đá vuông dưới chân, toàn bộ hóa thành hư vô, cuối cùng dưới chân chỉ còn lại có một tầng cho cạn. Một bên lưu ly quang hải, vô biên vô hạn, càn khôn minh mông, phát ra các loại tiếng sóng thần nổ vang, có tiếng cá voi khổng lồ hút nước, có tiếng cá kiếm bay lên. Hai người đối mặt, tu sĩ phạm vi 10 dặm lập tức tránh đi nơi này xa xa, bọn họ chiến đấu, đã không kém gì nguyên anh chân quân bình thường. Hai người đối đầu, không cần phải nói, bọn họ chỉ chiến một trận chiến này của bọn họ, chỉ đơn giản như thế, chỉ là va chạm. Qua va chạm, người thắng sống, kẻ thua chết, hai bên va chạm, lưu ly hải với vạn hóa ma khí. Thân hình quyền cửu giang chợt mờ ảo, hóa thành một cỗ vạn hóa ma khí phô trương cắn nuốt tất cả, che trời mà đến. Mà Lạc Ly hóa thành một biển lưu ly, đón đầu mà lên. Vạn hóa ma khí vô sắc vô tức, cùng lưu ly hải màu lưu ly bạch kim nháy mắt va chạm. Phạm vi 10 dặm giống như nháy mắt bị kiềm hãm, sau đó quay cuồng lên, toàn bộ chân khí trong vòng 10 dặm đều sôi trào, không khống chế được. Tu sĩ ở đây, lập tức từng người mềm nhũn ngã xuống đất, xui xẻo trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Nháy mắt va chạm, Lạc Ly lập tức cảm giác được không tốt. Lưu ly hải của mình chính là một vùng biển ánh sáng, phạm vi 300 trượng đều là biển ánh sáng của mình, nhưng biển ánh sáng này tản ra bốn phương tám hướng, lực lượng phân tán. Mà vạn hóa ma khí kia của quyền cửu giang thì là giống như một cái đầu thương, giống như một cái xoắn ốc, ở đối với chàng nháy mắt, hắn đem toàn bộ vạn hóa ma khí, tụ tập nhất điểm, thu nhỏ lại phạm vi, hình thành trọng quyền, tập hợp lực lượng, hướng về Lạc Ly phân tán quang hải đánh tới. Nhất thời va chạm, lưu ly quang hải của Lạc Ly bị vạn hóa ma khí của quyền cửu giang phá vỡ, phân giải, từng bước ép sát. Nhưng Lạc Ly chỉ cười, vậy lại thế nào? Lưu ly hải của ta, nổ cho ta.

Long Vương trấn hải sát đột ngột, toàn quy nguyên từ sát dày rộng, toàn bộ bùng nổ ra. Nhưng kiếm quang của đối phương, chỗ đến, vô luận lôi thuật, hay là chân thủy, hay là lực lượng lớn, toàn bộ chém vỡ, một kiếm phá vạn pháp. Hơn nữa kiếm quang này chẳng những có uy thế không gì không phá được, nắm bắt thời cơ vừa đúng, thần kỳ tựa như mộng ảo, đảo mắt đã tới trước mắt Lạc Ly, muốn một kiếm đem Lạc Ly chém giết. Nháy mắt, trên thân thể Lạc Ly, vô số pháp bảo phát ra hào quang, nhất nhất hộ thể pháp thuật toàn bộ kích hoạt, hình thành lá chắn ánh sáng cường đại, đem kiếm quang này hất ra. Lạc Ly mỉm cười, pháp bảo trang bị cũng là một bộ phận của thực lực, tất cả đều ở trong khống chế, hắn mượn thời cơ này, tiếp tục dùng ra sát chiêu khác, rất nhanh chuyển hóa. Kiếm quang kia thoáng bị hộ thể pháp thuật hất ra, nhưng chỉ khẽ run lên, thế mà ở giữa mười mấy hộ thể pháp thuật kia, tìm được khe hở nhỏ bé, lọt khe mà vào, muốn chém giết Lạc Ly. Lạc Ly mắt thần khẽ động, nháy mắt chợt lóe, người đã truyền tống ra ngoài 60 trượng, kiếm kia đâm vào không khí, nhưng khẽ động, lập tức quay về, tiếp tục đuổi hướng Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu, nói, muộn rồi, một cái pháp thuật cuối cùng hàn băng ngục sát thành hình. Nhất thời chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải, bắc hải huyền minh, đóng băng trời đất, một mảng hào quang lưu ly hải dâng lên, chỗ hào quang bao phủ, tất cả chung quanh bắt đầu đông lại, vạn vật hóa thành hàn băng. Ở trong biển ánh sáng này, kiếm quang kia lại chưa bị đông cứng, kháng lại uy lực vô tận của lưu ly hải xâm nhập, chẳng qua tốc độ lập tức giảm gấp 10, muốn lao ra khỏi biển ánh sáng này, chạy thoát nơi này, sau đó đánh tiếp. Nhưng Lạc Ly há có thể cho nó cơ hội, hắn duỗi tay ra, Thái Sơn đánh ra, sau đó là Hoa Sơn, Hành Sơn. Lạc Ly cố ý dùng ra từng cái ngũ nhạc, như vậy so với ngũ nhạc đều ra tiết kiệm thời gian hơn. Hắn căn bản không cho đối phương một tia cơ hội thở dốc. Oanh, một tiếng, năm ngọn núi lớn xếp thành một hàng, liên tục hướng về kiếm quang kia đánh tới. Ở trong biển băng này, kiếm quang không thể bỏ chạy, chỉ có thể xuất kiếm, chém vỡ ngũ nhạc của Lạc Ly, vừa mới chạm vỡ ngũ nhạc, Tam Sơn lại đến. Tam Sơn xong, lại là ngũ nhạc, Lạc Ly liên tục làm phép, oanh, oanh, oanh. Trừ Tam Sơn ngũ nhạc này điên cuồng đánh, lưu ly hải bắc hải huyền minh kia càng thêm đáng sợ, trong vô hình, đóng băng tất cả, phá diệt vạn vật, đối phương không có la phù kiếm khí đối kháng, liền cảm giác thân thể càng lúc càng lạnh, tốc độ càng lúc càng chậm, lập tức sẽ bị đông lạnh giết ngay tại chỗ. Kiếm quang kia liên tục chém nát 17 lần núi lớn đánh đến của Lạc Ly, nhất thời không làm được nhân kiếm hợp nhất nữa, lập tức kim đan chân nhân kia hiện hình, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lúc này lại là một ngọn núi lớn đến. Hắn giống to, xuất kiếm, lại là chém vỡ, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, một tiếng, thần kiếm kia trong tay hắn, thế mà vỡ nát. Đảo mắt lại là một ngọn núi đè xuống, hắn hơi há miệng, một ngụm máu tươi hóa thành một thanh kiếm máu dâng lên, dựa vào huyết kiếm ngăn cản một đòn này. Nhưng đòn tiếp theo, lại là Thái Sơn áp đỉnh, huyết kiếm kia keng một tiếng, vỡ nát, sau đó lại là một ngọn núi đánh đến, cùng lúc này vô tận huyền minh lưu ly hải không tiếng động đánh úp lại. Hắn lại một lần nữa giống giận, kim đan hóa kiếm, bay múa ra ngoài, lập tức đem Thái Sơn này chém vỡ, nhưng kim đan chỉ run lên, lập tức bị bắc hải huyền minh đông lạnh. Lúc này lại là một ngọn núi lớn đánh đến, kim đan không thể cựa quậy nữa, kim đan chân nhân kia thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết, 300 năm tu luyện đến đây chấm dứt. Nhưng ngọn núi cao này lại chưa đè xuống, hắn hơi sửng sốt, nháy mắt phát hiện, núi cao, lưu ly hải toàn bộ biến mất. Lạc Ly khoanh tay nhìn hắn, chậm rãi nói, năm đó, Trần Đạo Tổ Sư cho ta một cái cơ hội, coi ta là người thân, có tình cảm của hắn, ta sẽ không chém giết đệ tử La Phù, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi đi đi, lần sau gặp nhau tái tuyệt sinh tử. Kim đan chân nhân kia thở dài một tiếng, thu hồi kim đan, ăn ba viên đan dược, chậm rãi hồi khí, sau đó nói, đa tạ ân đạo hữu không giết, La Phù tự thủy nợ ngươi một mạng, sau này nhất định hoàn trả. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, chạy đi xa xa. Lạc Ly nhìn về phía một người cuối cùng, Thái Dương Thần Cung Vân Mộng Hà Giác kia, nói, Vân Mộng sư huynh, xin chỉ giáo. Thái Dương Thần Cung Vân Mộng Hà Giác gật gật đầu, nói, được. Nói xong, ở trên người hắn bùng nổ khí thế vô tận, cho dù Lạc Ly liên tục diệt hai người, cũng không sợ chút nào. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía Vân Mộng Hà Giác, hai người lòng có cảm giác, vừa lúc hai mắt đối diện. Lạc Ly thấy được một đôi mắt rực rỡ như sao, trong đôi mắt đó kỳ quang lưu chuyển, không có khí phách, không có cuồng dã, không có ôn hòa, chỉ có dũng cảm vĩnh viễn không lùi không úy kỵ, một loại dũng cảm thuần túy đại dũng như khiếp. Dũng giả không ngại, Thái Dương Thần Cung Vân Mộng Hà Giác này là chiến hồn trời sinh, có được vô thượng chi dũng. Đối phương thật mạnh, ở nháy mắt đối diện này, Lạc Ly đã dùng ra thần uy mắt thần, liếc một cái xuống, thần phàm có khác, không thể nhìn thẳng. Ở dưới mắt thần này, phàm là sinh linh không có thần tính, đều không thể kháng cự thần uy của Lạc Ly, chỉ có thể né tránh. Nếu cùng đôi mắt Lạc Ly nhìn thẳng, hai mắt lập tức sẽ bị thương, cảm quan bị hao tổn. Tuy Vân Mộng Hà Giác kia là chiến hồn trời sinh, suốt đời không sợ, nhưng lập tức thấy hai mắt tê dần, nước mắt chảy xuống, hai mắt bị thương. Nhưng hắn lại lớn tiếng cười nói, hay cho một Lạc Ly, hay cho một mục thuật, thật sự âm hiểm. Chương 615 cộng 1, lực áp kim đan nguyên anh hiện. 1. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp tuyệt mạnh từ trên người Vân Mộng Hà Giác phát ra, người này chiến hồn trời sinh, càng trói buộc càng dũng, nhất thời bùng nổ lực lượng như vực như biển. Chợt cây búa lớn ở trong tay hắn vung lên, theo cây búa lớn vung lên, một chú ngữ vang lên. Liệt Dương Chí Tôn, hư không đại nhật, cửu độ bát toàn, đấu tinh nội lãng, thiên thừa vạn kỵ, giữ ngã thăng thiên. Cây búa lớn này, thật sự cuồng mãnh bá đạo, ở trong đó lập tức bùng nổ mấy trăm ánh búa màu vàng. Ánh búa màu vàng mang theo bá đạo lạnh thấu xương hủy diệt tất cả xoay tròn bay múa, tựa như muốn đem Lạc Ly cắn nát thành một đống thịt băm. Lạc Ly lập tức ra tay, Bắc Hải Huyền Minh kia Lạc Ly cũng chưa tiêu tán, hướng về Vân Mộng Hà Giác đánh tới. Nhưng cây búa lớn của Vân Mộng Hà Giác bùng nổ một đạo lại một đạo ánh búa màu vàng nháy mắt che kín toàn bộ phía chân trời, trời đất ở trong nháy mắt này để lực lượng màu vàng huy hoàng mênh mông này thống trị. Cái này không phải ảo giác, mà là kim đan dị tượng, Vân Mộng Hà Giác này đã đem kim đan dị tượng của mình luyện thành tiên thiên thần thông. Tiên thiên thần thông này chẳng những đem kim đan dị tượng của hắn, cũng đem sự sắc bén của Thái Dương thần phủ, còn có Trảm Hồn Vũ Dũng cùng hắn trời sinh dung hợp tinh diệu cùng một chỗ, tùy tay dùng ra, hoàn toàn phù hợp. Ở dưới tiên thiên thần thông của hắn, Bắc Hải Huyền Minh của Lạc Ly không thể đem hắn đông lạnh. Rầm rầm rầm, hai lực lượng cực mạnh va chạm tràn đầy tản ra dư âm lấy bọn họ làm trung tâm, nhanh chóng phóng xạ đến chung quanh. Tu sĩ ngoài 10 dặm xem náo nhiệt, nhất thời vẫn không chống được dư âm đánh vào, không tự chủ bị dư lực ép ra rất xa. Vân Mộng Hà Giác bắt đầu không ngừng niệm chú, kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa. Bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi đình. Theo chú ngữ của hắn, tiên thiên thần thông của hắn càng lúc càng hung mãnh, ánh búa màu vàng mãnh liệt mênh mông. Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tùy ý lưu ly hải Bắc Hải Huyền Minh của Lạc Ly đánh vào trên người mình. Sau đó hướng về Lạc Ly lao tới, muốn đem Lạc Ly chém giết. Thái Dương thần cung thể tu số 1, giỏi vật lộn nhất, thiên hạ tứ ngự, phòng ngự vô cùng, ở trong lưu ly hải của Lạc Ly qua lại tự nhiên. Nhưng, hắn không đánh đến Lạc Ly, đuổi không kịp Lạc Ly. Lạc Ly lúc ở Linh Điệp Tông, đã là mảnh lá không dính thân, ở Hỗn Nguyên Tông càng tinh thông vô số độn thuật, hơn nữa còn có mắt thần độn thuật, cho dù Vân Mộng Hà Giác điên cuồng tấn công như thế nào, cũng không thể tới gần Lạc Ly một chút. Chẳng qua Lạc Ly cho mày, Bắc Hải Huyền Minh của mình, đối với hắn không có tổn hại, cái này không thể được. Hắn thở ra một hơi dài, chợt một phân thành hai, tay phải tiếp tục khống chế Bắc Hải Huyền Minh, tay trái mượn dùng núi cao còn có núi cao hơn, bắt đầu dùng ra sát chiêu khác của Lưu Ly Hải. Theo Lạc Ly không ngừng dùng ra, Đông Hải Minh Mông kia ầm ầm thành hình. Tay trái Lạc Ly Bắc Hải Huyền Minh, tay phải Đông Hải Minh Mông, hình thành hai đại hải vực, lực áp Vân Mộng Hà Giác. Theo Lạc Ly làm phép, Lưu Ly Hải này lại sắp biến hóa, hóa thành biển lửa, tiên thiên thần thông kia của Lạc Ly, Hỏa Tuyệt đạo thuật đã sắp kích hoạt. Lạc Ly vội vàng áp chế Hỏa Tuyệt, tiêu tán trong kim đan, cái này không thể được, bây giờ còn chưa tới lúc. Nhưng theo lực lượng sơ hình của Hỏa Tuyệt đạo thuật này mở rộng, Vân Mộng Hà Giác hoàn toàn bị áp chế, không thể điên cuồng tấn công giống như trước nữa. Hắn chỉ có thể bắt đầu phòng ngự, giống như một con rùa màu vàng, cái phòng ngự này rất chắc chắn, hai đại hải vực của Lạc Ly, căn bản không thể đánh vỡ phòng thủ của hắn. Lạc Ly tiếp tục làm phép, theo Bắc Hải Huyền Minh, Đông Hải Hạo Đãng vận chuyển, Lạc Ly chợt giống to một tiếng, nhất thời đại hải vực thứ ba xuất hiện. Nam Hải hung dũng, Bắc Hải Huyền Minh, biển lớn như băng, đóng băng tất cả. Đông Hải Hạo Đãng, biển lớn như nước, phá diệt tất cả. Mượn cái này sinh ra hải vực Nam Hải. Nam Hải hung dũng, biển lớn như dòng xoáy, hỗn loạn tất cả. Gió lốc, lốc xoáy, vòi rồng, hỗn loạn, sóng thần, mạch nước ngầm, triều tịch, sóng to. Trong nháy mắt, Vân Mộng Hà Giác liền cảm giác mình thân ở trong gió lốc, trời đất chung quanh hỗn loạn, lốc xoáy vô số, sóng thần liên tục, không biết phương hướng, không phân biệt được, cả người hoàn toàn hỗn loạn, một dao động tử vong vô hình, giống như hướng mình lao tới. Phải, Lạc Ly dùng ra hải tuyền qua lưu sát còn chưa luyện thành, sát này vừa ra, biển lớn hình thành lốc xoáy, đem đối phương cuốn đến một chỗ kỳ điểm, nơi đó ẩn chứa thiên đạo kỳ dị, phàm là vật đến đây, toàn bộ phá diệt. Tuy phép này chưa luyện thành, nhưng Lạc Ly lấy Nam Hải hung dũng dùng ra phép này, muốn tiêu diệt Vân Mộng Hà Giác. Cho dù mai rùa của ngươi cứng nữa, đưa đến nơi đó, cũng là cho bụi. Vân Mộng Hà giác nhất thời phát hiện không tốt, hắn liền muốn liều mạng giãy giụa, nhưng ở dưới Nam Hải hung dũng, căn bản không thể giãy giụa. Kỳ điểm kia ngay trước mắt, nơi đó giống như một mảng bình tĩnh, nhưng phàm là người tiến vào nơi đó, tất nhiên tử vong. Vân Mộng Hà giác kinh hãi, nhưng cái chết ngay tại trước mắt, ngay giờ khắc này, nháy mắt tất cả biến mất. Lạc Ly thu hồi pháp thuật, mỉm cười nhìn Vân Mộng Hà giác, nói, sư huynh, ngươi thua rồi. Vân Mộng Hà giác mồ hôi đầm đìa, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, thua rồi, ta thua rồi, đa tạ Lạc Ly sư đệ ân không giết. Lạc Ly nói, Thái Dương thần cung, vốn là minh hữu của Hỗn Nguyên Tông, sư huynh khách khí rồi. Vân Mộng Hà giác nói, thì ra sống chết là đơn giản như thế. Ta thua rồi, đột nhiên, Vân Mộng Hà giác sửng sốt, giống như cảm giác được cái gì, nói, Lạc Ly, ngươi đi nhanh đi, mới vừa có thần niệm hiện lên, chính là thần niệm của Âm Dương giáo Lê Dương chân quân, hắn đã biết ngươi đánh chết đồ đệ của hắn, Âm Dương giáo Âm Dương đạo miêu, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Ly cũng cảm giác được một đạo ác niệm hiện lên, giống như tập trung mình. Hắn lập tức nói, ta biết rồi, vậy tạm biệt, nếu là có duyên, khi khác gặp lại. Nháy mắt, Lạc Ly tứ cửu độn thuật một cái ngoài 200 dặm, sau đó lại đột, lại là 200 dặm, ở đây Lạc Ly lập tức dùng ra một cái mặt nạ, biến hóa bộ dáng, sau đó lại là đột. Mới vừa rồi hai cái độn đó là hướng ra phía ngoài bỏ chạy, cuối cùng một cái độn này, Lạc Ly lại độn trở về trong thành thị. Đến đây ác niệm kia bị Lạc Ly cắt đuôi, sau đó Lạc Ly ngụy trang thành tu sĩ tông môn khác, không chiến đấu nữa. Hôm nay đại chiến rốt cuộc đến cuối cùng, dẫn tới Nguyên Anh chân quân ra tay, không thể đánh nữa, thành thật làm người đi. Chương 615 cộng 2, lực áp kim đan Nguyên Anh hiện. 2. Âm Dương giáo cũng không đơn giản, thời kỳ thượng cổ, bọn họ gọi là Âm Dương sinh tử đạo, lấy tử dương chân khí, xích âm chân khí, âm dương sinh tử tuyền, tung hoành thiên hạ. Theo thời gian trôi qua, dần dần Âm Dương giáo chuyên chú vào âm dương giao hợp sinh ra lực lượng cường đại, bọn họ lấy thiên địa âm dương làm đạo, âm sinh nam nữ, phù hợp thiên địa âm dương đại đạo, nam nữ giao cấu, chính là sinh sản hóa sinh vô thượng chí đạo, bọn họ ở trong đó âm dương bù trừ, hấp thu thiên đạo lưu chuyển vô thượng chi lực. Động động chi, tính tính chi, đạo tấn bất thất, hồi hoàn giã, sinh sinh chi, tử tử chi, đạo cùng vô gian, phản phục giã. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần hậu bối bỏ qua bổn nguyên âm dương chi lực, lấy bổ sung âm dương chi đạo lẫn nhau, dần dần biến thành thải bổ chi đạo. Thải bổ chi đạo không là âm dương hai bên cùng có lợi nữa, mà là người làm phép xuyên thấu qua tinh, khí, thần, hồn, niệm của đối phương khống chế, đem thiên địa nguyên khí đều dẫn vào trong đối tượng thải bổ, lại lấy thủ đoạn đặc thù hấp thụ hiệu suất cao, đem đối tượng thải bổ coi là lô đỉnh, cũng là thiên địa nguyên khí, khi hấp thụ lại có thể so với tình huống bình thường nhiều hơn gấp 10, 20 lần, hơn nữa ở trong cơ thể đối phương, đã qua nung khô cùng tinh luyện trình độ tương đương, cái gọi là chân tức không thuần, tinh nguyên xung đột các vấn đề, cũng tất nhiên không thể thanh trừ. Qua phép này kích thích, đối tượng thải bổ này sẽ vạn phần xinh đẹp, quá trình làm người ta hưởng thụ vô cùng, phúc thiên nhân, còn có thể tăng công lực, dụ hoặc như vậy, lại có ai có thể kháng cự. Vì thế đệ tử không ra gì trong âm dương giáo càng ngày càng nhiều, âm dương giáo càng ngày càng tà, đổi tên là âm dương hòa hợp giáo. Về sau âm dương giáo nhiều lần sinh đại biến, môn phái nhiều lần không còn, có kẻ biết điều quật khởi, từ đi âm dương sinh tử chi đạo, đến đây trong môn nhiều lần nội loạn, đường khác nhau, vô số lần nội chiến chém giết, thậm chí phân liệt mấy lần, chẳng qua âm dương giáo số mệnh cực tốt, mỗi lần trong môn đại loạn, luôn có anh hùng xuất hiện, cường giả chuyển sinh, trọng trấn tông môn. Âm dương giáo nếu không phải nội chiến quá lợi hại, vị trí 10 hạng đầu của thượng môn, tất có một chỗ. Chẳng qua 7.000 năm gần đây, âm dương giáo trưởng giáo âm dương tiên sinh Hùng Đồ Vĩ Lược, 7.000 năm âm dương giáo không có nội chiến, đệ tử trong môn thịnh vượng, thực lực tăng vọt, mơ hồ có tư cách đánh sâu vào 10 đại thượng môn, cho nên hôm nay, bọn họ tới ngăn cản Trọng Huyền Tông đánh sâu vào vị trí 10 hạng đầu. Mình thế mà bị âm dương giáo Nguyên Anh chân quân nhìn chằm chằm, thực không phải chuyện tốt. Lạc Ly giả tu sĩ đệ tử môn phái khác ở trong này kiếm ăn, thần niệm kia không còn, đột nhiên Lạc Ly chau mày, chợt lại hướng về phía trước bước ra một bước. Tứ cửu độn thuật của Lạc Ly, hắn chỉ có thể một ngày bước ra 5 bước, mỗi một bước 200 dặm. Nhưng giờ khắc này, hắn nháy mắt đột phá, một ngày đạt tới 6 bước, một bước này, ước chừng bước ra 300 dặm, sau đó mắt thần chợt độn, lại là 100 dặm. Thần niệm ác ý kia tuy biến mất, nhưng Lạc Ly vẫn là cảm giác được nguy hiểm, mình bị người ta theo dõi rồi. Ngoài 400 dặm, hẳn là an toàn rồi, nhưng Lạc Ly liền cảm giác được thân thể nóng lên, lại là một đạo tử dương chân khí rót vào trong cơ thể mình, khí tức mạnh mẽ lao vào trong cơ thể mình, chân khí mình lập tức tăng vọt 3 thành. Đây chính là Nguyên Anh chân quân dùng ra phép âm dương nghịch chuyển kia, hắn cho Lạc Ly tử dương chân khí, là kim đan chân nhân không so sánh được. Một lão giả âm trầm xuất hiện ở trước Lạc Ly ngoài 50 trượng. Hắn âm trầm nhìn Lạc Ly, nói, sao có thể? Cửu Dương giáo ta 7 đại hóa thần, cuối cùng ngàn năm, khổ tâm nghiên cứu cách phá diệt hỗn nguyên, sao có thể không có hiệu quả chứ? Phép này cực kỳ âm độc, chuyên môn nhằm vào chỗ thiếu hụt của tu sĩ hỗn nguyên tông dựa vào ngũ pháp thánh địa, không tu chân khí bản thân xuống tay. Kim đan chân nhân kia thất bại, âm dương giáo Lê Dương chân quân này tự mình ra tay, tới thí nghiệm. Lời này nói xong, hắn liền bắt đầu chuyển hóa, thân thể hóa thành hư vô, sau đó tiếp tục một lần nữa tụ hợp, thuộc tính thay đổi, muốn dẫn Lạc Ly tự bảo. Cái này Lê Dương chân quân vượt qua đến chân khí, ước chừng tương đương với Lạc Ly thân mình tam thành, nếu tự bảo, Lạc Ly lập tức sẽ bị thương nặng, hoặc là trực tiếp tử vong. Nhưng Lạc Ly căn bản không sợ, hắn ở trong chiến đấu vừa rồi đã nghĩ ra cách phá giải. Lê Dương chân quân bắt đầu chuyển hóa bản thân, nháy mắt Lạc Ly cũng bắt đầu chuyển hóa. Sinh tử khô vinh kiếp, nháy mắt, Lạc Ly tiến vào đến trạng thái suy khô này, Lạc Ly toàn thân giống như lão nhân héo rũ, thân thể đạt tới một điểm trạng thái suy nhược nhất, lập tức sẽ chết. Thân thể cũng đã như vậy, nào có chân khí gì, quản hắn cái gì tử dương chi khí, xích âm chi khí, toàn bộ biến mất, ngươi thích chuyển hóa âm dương như thế nào, vậy chuyển hóa đi. Nháy mắt, Lê Dương chân quân hoàn thành âm dương nghịch chuyển. Nhưng hắn nhìn qua, Lạc Ly mang theo mặt nạ, không mất sợi lông, Lê Dương chân quân ở trong sự kinh ngạc, căn bản chưa chú ý tới chi tiết, nhất thời hét lớn, sao có thể, sao có thể. Lạc Ly nháy mắt khôi phục trạng thái vinh thịnh, mượn tử dương chân khí kia, hoàn toàn biến thành một bộ phận thân thể của Lạc Ly, chân khí trong cơ thể Lạc Ly vô hình trung tăng thêm 3 thành, giảm bớt 10 năm thời gian khổ tu. Lạc Ly nhịn không được hàm hậu nói, cảm ơn, cảm ơn. Lê Dương chân quân nhất thời giận dữ, quát tử. Hắn liền điên cuồng tấn công, căn bản không biết xấu hổ, Nguyên Anh chân quân ức hiếp tiểu tu sĩ kim đan tầng 1. Tay phải Lạc Ly chợt lóe ánh sáng trắng, một cây thần thước cầm trong tay, miệng cũng nói, bảo ta chết. Xem chúng ta ai chết, Cửu Thiên Nguyên Dương xích trong tay, cho dù đối phương là Nguyên Anh chân quân, Lạc Ly cũng không sợ. Chẳng qua hắn chưa lập tức dùng ra Cửu Thiên Nguyên Dương xích, hắn muốn thử một lần giữa mình và Nguyên Anh chân quân, rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Nguyên Anh chân quân kia ra tay, trong nháy mắt phạm vi nghìn trượng trải rộng vô số sợi dây nhỏ đen tím như thế, đem thiên địa phong tỏa, chúng nó cấu kết qua lại lặp lại, dệt thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ mặt đất. Tấm lưới lớn kia ở bên người Lê Dương chân quân hình thành một cái đồ án thái cực thật lớn, mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy nơi này, nháy mắt, bóng người Lạc Ly biến đổi, hóa thành mấy trăm cái bóng, chạy đi bốn phương tám hướng, muốn thoát ly tấm lưới lớn che trời này. Đây là Lưu Ly Hải Sát thứ 66 mị ảnh kích lưu sát. Cùng lúc này, những phân thân này dùng ra Thương Hải Minh Nguyệt sát, phân tích thiên địa, ám lưu vô hình sát, mạch nước ngầm vô tận. Điệp Long Hải bạo sát, vô tận Điệp Long dâng lên.